Hưởng tang, chương 105, mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân tập tễnh vang lên phía sau, cùng với nó là lời kịch mà Trần Tuệ đã nghe nhiều đến mức thuộc lòng: không tham hào kiệt, không tiếc kiêu sa, nguyện sống chung chăn, chết chung huyệt. Nhưng hiện tại nó không phải do nữ nhân hát mà lại phát ra từ miệng Khâu Nhiên. Hắn hát những lời này một cách cực kỳ bi ai, bên trong còn kèm theo nức nở. Nó quanh quẩn trong cánh rừng, giống như tiếng quỷ gào từ địa ngục. Trần Tuệ cảm thấy toàn bộ rừng trúc đều tràn ngập tiếng của hắn, lá trúc vì nó mà rung lên và liên tiếp rơi xuống tạo thành một cơn mưa màu xanh. Cứu mạng, Trần Tuệ vừa kêu cứu vừa chạy về phía trước, nàng ta không biết mình đã chạy bao lâu, cũng không biết cánh rừng trúc này rộng thế nào. Hiện tại nàng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chạy về hướng mình đã nhắm. Tuy vết thương của nàng ta lúc này đã chồng chất, hai chân đã mệt đến rã rời nhưng nàng ta vẫn không từ bỏ. Giữa bóng trúc đan sen xuất hiện một tia sáng mờ nhạt màu cam giống ánh lửa. Trần Tuệ mừng thầm, chân cũng nhanh hơn. Cứu mạng, nàng ta thét lớn, giọng run rẩy tới độ chính nàng ta cũng không nghe rõ. Giống như nó không phải do nàng ta phát ra. Cứu mạng, có người muốn giết ta. Ánh lửa ở ngay phía trước, Trần Tuệ thấy rõ ràng đó là một đống lửa trại cực kỳ vượng. Bên cạnh hình như có vài người ngồi, hiện tại bọn họ giống như đã nghe thấy tiếng nàng ta kêu cứu nên sôi nổi đứng lên nhìn về bên này. Cứu mạng, sau khi thét lên một tiếng này thì bím tóc Trần Tuệ bỗng nhiên bị một bàn tay túm chặt từ phía sau. Cả người nàng ta đột nhiên ngã xuống bùn đất lầy lội. Một khắc trước khi nhắm mắt nàng ta thấy khuôn mặt cười cười của Khâu Nhiên, không khác gì lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy hắn. Hình như còn một hơi, người này mệnh lớn thật đó, bị măng xuyên qua ngực nhưng không chết. Bảo Điền thử thăm dò hơi thở của nữ nhân quần áo bất chỉnh nằm trong rừng trúc kia, sau đó ngẩng lên nói với Triệu Tử Mài. Không phải nàng ta mạng lớn mà là cái thứ giết nàng ta đi quá vội, cho nên nàng ta mới miễn cưỡng nhặt được cái mạng này. Tang nhìn thoáng qua nữ nhân kia sau đó chợt đi vào trong rừng trúc nhẹ hấp háy mũi. Nó ngồi xổm xuống về một chút bùn đất để lên mũi người sau đó mới lạnh giọng cười nói. Đang lo đói bụng thì lại có mồi ngon đưa tới cửa. Triệu Tử Mại theo sát nó, lại không quên liếc rừng trúc âm u kia một cái mới nhíu mày hỏi. Là cái gì vậy? Tang hé miệng cười, đồ ăn của ta thì không phải hạng lương thiện gì rồi, nhưng nó là cái gì thì phải đi tới phía sau cánh rừng này mới biết được. Triệu công tử, ngươi muốn tiếp tục lên đường hay cùng ta ở lại đây xem náo nhiệt? Triệu Tử Mại vốn muốn đi suốt đêm nhưng vừa nghe thấy một câu không biết là cố ý hay vô tình này của nó thì lòng hắn lại động. Hắn không hề do dự đã đồng ý đi với nó. Bảo Điền, ngươi mang nữ nhân này về y quán trong thành để trị liệu, nếu nàng ta tỉnh thì về bẩm báo cho ta. Sau khi quay đầu dặn Bảo Điền một câu, hắn lập tức đi theo phía sau Tang và Mục Què, cả ba tiến sâu vào rừng trúc. Công tử, chúng ta không trở về kinh thành sao? Bảo Điền ôm nữ nhân kia lên ngựa mới nhớ ra việc này nên vội gọi với theo hỏi. Không vội, hắn chỉ nhận được hai chữ này nên đành nhún vai, lắc lắc đầu với bóng dáng của Triệu Tử Mại lúc này đã dần biến mất trong rừng trúc rồi lẩm bẩm nói. Từ lúc gặp vị mục cô nương này, công tử thật là càng ngày càng không giống bản thân mình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đầu kia của rừng trúc là một mảnh đất trống, mặt đất trụi lùi, một cây cỏ dại cũng không có. Nhưng xung quanh lại mọc đầy cây trúc xanh tươi tốt, ở giữa thình lình có một khối đất trống giống như một mái tóc dày nặng lại có một mảnh chọc lóc vậy, cực kỳ quái dị. Không có một ngọn cỏ, Mục Què dùng một cây trúc tùy tay nhặt được mà chọc chọc vài cái trên mặt đất sau đó vuốt chòm râu mà cười nói. Dưới này không biết là chôn cái gì đây? Triệu Tử Mại nhìn về phía bãi đất trống, nhưng sau một lát hắn cũng không nhìn thấy gì, vì thế đành nhíu mày hỏi Mục Què. Tiền bối, là thứ gì sẽ khiến một mảnh đất đai không mọc được cỏ dại? Âm khí, chỉ có âm khí mới khiến vạn vật tránh xa. Mục Què nhếch môi nói, theo ta thấy phía dưới miếng đất này hẳn là một tòa mộ cực lớn, nhưng muốn mở nó ra thì bộ xương già như ta không làm được. Nói tới đây ông ta ngẩng đầu lên nhìn sắc trời sau đó lại nhẹ giọng nói với Tang vẫn im lặng nãy giờ. Đại thần tiên, hiện tại trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta tới thôn gần đây mướn vài tráng hán tới nhờ bọn họ đào ngôi mộ lớn này lên nhé. Quật mộ thì dễ thôi nhưng chư túy thì không dễ đâu. Một lát sau Tang mới từ từ nói ra những lời này. Trong đôi mắt đỏ bừng của nó giống như có tia sáng xuyên qua tầng tầng đất dày chui vào nơi nào đó người ta không biết. Nó chạy mất rồi, thật lâu sau khi Triệu Tử Mại và Mục Què đang mang theo nghi hoặc nhìn nó thì Tang mới bất mãn phun ra mấy chữ này. Đất được đào lên từng lớp, đúng như Mục Què suy đoán, phía dưới mảnh đất trống này quả thực giấu một tòa cổ mộ quy mô không nhỏ. Mộ thất được xây bằng gạch xanh, đỉnh hình vòm, trước sau có hai tảng đá lớn ghép vào nhau thành cửa mộ, trên đó có khắc đồ án hình mây. Trên đỉnh của cửa mộ có 8 miếng ngói hình thức tương đồng và máng thoát nước, bên dưới có 4 viên gạch nhô ra khắc đồ án đuôi phượng hoàng. Xuống dưới còn có những trang trí khác trông như một ngôi nhà thu nhỏ. Mộ thất xây tinh xảo thế này chứng tỏ chủ nhân ngôi mộ không phải quan lớn cũng là phú thương. Mục Què tấm tắc thở dài. Người chết ở còn tốt hơn kẻ sống nửa đời như ta. Lúc trước kẻ này còn sống hẳn người khác không bằng, giờ hắn chết thì chính là quỷ khác cũng không bằng. Nghe ông ta nói thế Triệu Tử Mại nhịn không được nhoẻn miệng cười, nhưng lúc nhìn sang người đang ngồi xổm bên cạnh mộ hắn lại đột nhiên thu lại tươi cười. Tang nhìn chằm chằm góc dưới bên phải của mộ thất, nơi ấy có một lỗ thủng màu đen, không lớn nhưng có thể đủ một người chui ra, thoạt nhìn như bị trộm phá. Nhưng nếu chỉ có một cái lỗ thủng thì không nói làm gì, vấn đề là khi Triệu Tử Mại nhìn vào trong hắn lại như nghe được tiếng ca đứt quãng. Giọng này là của nữ nhân, vừa nhẹ vừa cao, ẩn ẩn quanh những tiếng ồn ào gần như không rõ, phải nín thở nghiêm túc lắng nghe mới nhận ra. Không tham hào kiệt, không tiếc kiêu sa, nguyện sống chung chăn, chết chung huyệt. Là một câu trong vở Tây Xương Ký, kẻ kia hát một câu này cực kỳ thê lương lại uyển chuyển, mỗi một chữ giống như đang nện vào tim Triệu Tử Mại và gợn lên từng con sóng. Tiền bối, các ngươi có nghe thấy tiếng động này không? Giọng hắn run lên hỏi Mục Què. Nhưng còn chưa dứt lời thì Mục Què bỗng chỉ vào mấy thôn dân đang đào đất phía dưới và hô lên kinh ngạc. Mau xem, cửa mộ mở rồi kìa, cách chương.